chuyên viên trang điểm khó mời. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dựa trên mọi manh mối để điều tra, cảnh sát tra ra được chủ nhân của thẩm mỹ viện đẹp tựa thiên tiên chính là bà ta. Mặt nạ từ da trẻ sơ sinh, dầu từ xác người được chế biến thành son môi, mỹ phẩm dưỡng da đều là do bà ta làm. 3 năm trước, tuổi thọ của bà ta đã cạn. Bà ấy bèn dùng linh hồn tinh khiết của trẻ sơ sinh để duy trì cơ thể, chờ cho đến khi cơ thể của tôi trưởng thành, mọi thứ kết thúc. Tôi trở về thành phố A. Mấy ngày liên tục tôi không phát sóng trực tiếp. Online trở lại cứ tưởng sẽ quạnh quẽ lắm. Xin chào, cô Dư, buổi tối tốt lành. Mấy ngày nay sao không thấy cô livestream vậy? Nhớ cô lắm ấy. Hôm nay cô Dư nói về kiến thức trang điểm nào vậy? Tiểu Bảo Bảo đã chuẩn bị sách vở sẵn sàng. Dù Yi, tôi cầm điện thoại, chậm rãi nói. Về quê để thắp hương cho người thân, hôm nay chúng ta chia sẻ kiến thức trang điểm thời Minh Thanh. Sóng bình luận lại nhộn nhạo. Ây dô, cô Huê ơi, chúng tôi muốn theo xu hướng. Người ta nói cái gì mà trang điểm theo style idol, mấy ngày gần đây đang hot lắm. Họ còn bảo có một idol nhóm nhạc nữ mới debut còn xinh đẹp hơn toàn bộ diễn viên nữ cộng lại đó. Cô Dư mau xem thử đi. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mở điện thoại ra. Tôi ấn mở top, một hot search đang nằm chễm chệ đầu bảng, một bức ảnh chụp chung đập vào mắt tôi. Mỗi một gương mặt đều xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng bệch không tì vết, hoàn hảo đến quỷ dị. Quanh cơ thể là hương vị làm say mê lòng người. Tôi khẽ cười, đúng là, rất xinh đẹp, cách trương,